bán ma phê. Cố Thiển Vũ trần trụi cảm giác được chính mình lại bị 6666 khinh bỉ. Cách chương.